Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1168, chương 1167 vòng đào thải 33. Chương 1167 vòng đào thải 33. Hạ Tịch dùng yêu tinh cánh mang theo chính mình bay đến con báo trước mặt, tránh cho chính mình dẫm đến mặt cỏ, nàng đem váy khoác ở con báo phía sau lưng thượng. Thẳng đến chủ đề, hiện tại có thể trả lời ta vấn đề đi. Con báo thực sảng khoái, cái đuôi chỉ phía bên phải ngã rẽ. Chủ nhân đi cái kia phương hướng rồi, sau đó nó quay đầu thưởng thức chính mình trên người xinh đẹp váy, phảng phất toàn bộ lực chú ý đều dừng lại ở trên váy. Cũng không quan tâm người chơi hay không còn có những lời khác muốn cùng nó nói, nó xác thật là đối chính mình này thân quần áo mới thực thích, bất quá Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cũng không có lại cùng con báo nói cái gì tính toán. Hai người nhanh chóng đi qua ngã rẽ, hướng phía bên phải trên đường đi đến, không đi quá xa. Bọn họ liền thấy được một tòa cung người nghỉ ngơi tiểu đình tử, chỉ là từ bọn họ vị trí này chỉ có thể đủ nhìn đến đình thượng nửa bộ phận. Hạ nửa bộ phận bị trước mắt tươi tốt đại thụ cấp che đậy, đi qua đại thụ lúc sau, đình bộ dáng liền hoàn toàn ánh vào mi mắt, đó là một tòa tuyết bạch sắc đình. Chỉnh thể nhạc dạo cũng là cổ Hy Lạp phong cách, cùng nơi này mỗi một chỗ kiến trúc đều tương xứng đôi, mà giờ này khắc này, tiểu thần đang ngồi ở trong đình, một tay bưng ly cà phê, chậm gì gì mà dùng để uống một ngụm, nhìn đến tiểu thần nháy mắt. Hạ Tịch tim đập không chịu khống chế mà nhanh vài phần, tuy rằng biết chính mình sớm muộn gì là sẽ tìm được tiểu thần, nhưng đột nhiên lập tức nhìn đến tiểu thần xuất hiện, trong lòng vẫn là không khỏi sinh ra dao động, chỉ là nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Đến tột cùng là khẩn trương nhiều một ít, vẫn là kích động nhiều một ít, nhưng bất luận trong lòng rốt cuộc ra sao loại cảm xúc, nàng lúc này đều nhanh hơn bước chân, hướng tới tiểu đình tử đi đến. Diệp Không Thanh ở nhìn thấy tiểu thần thời điểm, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc vài phần, ở nhìn đến Hạ Tịch đi nhanh hướng tiểu đình tử phương hướng đi thời điểm, hắn lập tức theo sát qua đi, sau đó hắn trước một bước rảo bước tiến lên trong đình, nếu là dựa theo ai trước tìm được tiểu thần, ai liền có thể trước vấn đề nói. Như vậy hắn ít nhất đến đem trước vấn đề cơ hội cướp được tay, bị Diệp Không Thanh giành trước một bước Hạ Tịch. Rất rõ ràng Diệp Không Thanh mục đích là vì bảo hộ chính mình, giờ này khắc này, ở tiểu thần trước mặt, nàng lại không thể nói cái gì đó, nàng thậm chí không thể toát ra dư thừa biểu tình. Đặc biệt là lo lắng, như vậy cảm xúc là tuyệt đối không thể xuất hiện. Để tránh làm tiểu thần nhận thấy được không thích hợp địa phương, nàng bước chân không có tạm dừng, dường như không có việc gì mà tiếp tục đi phía trước đi. So Diệp Không Thanh vãn vài bước tiến vào tiểu đình tử, thẳng đến lúc này, tiểu thần mới buông xuống trong tay ly cà phê, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh, lại nhìn thoáng qua Hạ Tịch, lúc này mới chậm rãi mở ra miệng, chỉ là hắn thanh âm lại là từ không trung vang lên. Chúc mừng người chơi Diệp Không Thanh cùng người chơi Hạ Tịch cùng thời gian tìm được ta, thông quan vòng đào thải. Câu này nói xong sau, tiểu thần miệng như cũ ở động, nhưng lúc này đây thanh âm lại không hề là từ trên không vang lên, mà là từ trước mặt tiểu thần trong thân thể phát ra tới. Hai người cùng tìm được ta tình huống, tuy rằng không phải lần đầu tiên phát sinh, bất quá tỷ lệ không lớn. Tiểu thần tầm mắt nhìn về phía Diệp Không Thanh, ánh mắt mang theo xem kỹ. Ngươi là tiên tiến nhập trong đình, liền từ ngươi trước hướng ta đưa ra một vấn đề đi. Diệp Không Thanh không có bất luận cái gì do dự, lập tức liền đem trong lòng đã mặc niệm vô số biến vấn đề hỏi ra tới. Trở thành người quan sát lúc sau, ngươi cùng ta chi gian là thuộc về trên dưới cấp quan hệ, vẫn là thuộc về chủ tớ quan hệ? Ngoặc kép, ba, ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.